Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 971, song bổn cảm nghĩ. Song bổn cảm nghĩ lại viết xong một quyển sách, thiếu chút nữa, không đến 200 vạn tự. Ino chuyện xưa đến tận đây liền tính là chính thức kết thúc, mỗi đến lúc này, ta đều sẽ có một loại nhàn nhạt mất mát, thật giống như một cái thế giới ly chính mình mà đi giống nhau. Thực tế chính là làm ra vẻ, mỗi ngày cao cường độ gõ chữ thời điểm tưởng nghỉ ngơi. Một khi đánh thượng cái này, xong bổn chữ, lại có điểm luyến tiếc, có tiếc nuối, có không đủ, cũng có vui sướng. Quyển sách này thành tích vẫn là không tồi. Không nói đỏ tía, trợ cấp gia dụng hoàn toàn không thành vấn đề, lần này kế hoạch nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Rốt cuộc số tuổi lớn. Thân thể xa không bằng đầu mấy năm, nghỉ ngơi 2 tháng đi. Nạp nạp điện, khôi phục bình thường làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Rèn luyện thân thể, tranh thủ ngủ sớm dậy sớm, đồng nghiệp này khối nói như thế nào đâu. Khởi điểm hiện tại hình như là không cổ vũ viết. Tưởng viết vẫn là có thể viết. Bất quá ta trong bụng thật sự là không hóa. Ta xem qua, biết thả cảm thấy hứng thú đồng nghiệp không sai biệt lắm đều viết một lần. Thật sự không đến nhưng viết sách mới đề tài kế hoạch là Tây Du Ký. Cái này không tồn tại bản quyền vấn đề. Vai chính là bên trong nữ yêu tinh. Cụ thể còn không có nghĩ lại ân. Cứ như vậy, đại gia bảo trọng, tái kiến, tấu chương xong, hết chương.